Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428 tùy tiện hoa vẩy nước lạp. Ở 404 trong phòng ngủ, mấy người sắc mặt đều không tốt, dù sao đã hai đường bị đẩy, đệ tam đường trụ, cũng không còn bao nhiêu máu, hoàn toàn là nến tàn trong gió. Chờ đấy dầu hết đèn tắt rồi. Đối phương cái này sóng trở về tiếp tế tiếp viện sau đó. Làn sóng tiếp theo trực tiếp đẩy xuống. Ước đoán liền ba đường toàn bộ bạo. Hoặc là trực tiếp Baron bức đoàn. Cũng dây dưa đến chết tử sắc phương rồi. Cái kia còn có cơ hội phản kích sao? Ngô Tử Văn nhỏ giọng yếu ớt hỏi một câu. Bất quá cũng không có người trả lời hắn. Trần Đông lẩm bẩm vậy nói rằng, rốt cuộc là đánh như thế nào thành như vậy, ta xem lão lục hạ bộ đè phi thường tốt a, hoàn toàn là đại ưu thế, làm sao lập tức liền hoàn toàn băng đâu, từng đảo cứ như vậy không có, quá nhanh đi, Bạch Vũ giải thích nói, càng là cao đoan cục, nhịp điệu càng nhanh, lão lục sơ kỳ đã đánh rất khá. Lớn nhất sai lầm đại khái chính là lớn con rắn hai làn sóng đoàn. Bị đối diện Twisted phết quả cầu tuyết trực tiếp cút bắt đi. Một đường mang nhịp điệu. Twisted phết thực sự lợi hại. Lúc này, đại gia con mắt đều là không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Gắt gao chú ý hạ tân nhất cử nhất động. Trần Đông lăng lăng hỏi một câu. Lão lục thua, có phải hay không còn muốn đổi học? Trương Phong trực tiếp một cái tát liền vỗ vào trên ót của hắn. Tới địa ngục đi, lão lục làm sao có thể thất bại. Ngươi đang nói mơ phải. Tằng Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu. Luận ý thức, hắn chắc là trong mấy người mạnh nhất. Tìm không được cơ hội gì. Trừ phi đối diện lãng một lớp. Làm cho lão lục bên này một lớp lật. Có thể, ngươi cũng biết, đối diện đẩy hết một đường. Liền vững vàng đi trở về. Còn có người nói APDO là quốc phục ổn nhất nhân. Chưa bao giờ lãng. Một chữ khó. Tằng Tuấn cũng nghĩ không ra khác phương diện tốt rồi. Chỉ có thể như thực chất trần thuật. Trương Phong không phục, biện giải nói. Nói đùa, bất quá phá hai đường mà thôi. Trước đây chúng ta cũng không phải không có đụng phải. Càng ngược gió cục chúng ta đều chơi đùa. Lão lục tại hậu kỳ luôn có thể carry lên. Hắn sẽ không thua ở chỗ này đây. Ngoặc kép chấm chấm. Không có người trả lời. Phảng phất người phải sợ hãi không tin. Trương Phong lại bổ sung câu. Lão lục nhưng là đã đáp ứng ta. Phải cùng chúng ta cùng đi ăn khánh công yến. Làm sao có thể ở chỗ này thua trận. Dám thua ta sẽ không tha hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Không ai trả lời, nếu như nói đừng người xem không được. Thân làm game thủ chuyên nghiệp Vương Văn Vương Võ, vẫn là rất rõ ràng thế cục, xem thỏa thích toàn cục. Hiện tại cái chuôi này cơ bản đã đến cuối. Thắng bại, đại khái ở 3 phút bên trong là có thể hiểu. Ba loại khả năng, hoặc là lam sắc phương bắt Baron, hoặc là lam sắc phương đẩy xuống hạ bộ đưa tới phá ba đường. Hay hoặc là, tử sắc phương liều mạng một lần, bị lam sắc phương đoàn diệt. Vương Vũ cảm thán, ai, quả nhiên vẫn là muốn thua a. Đáng tiếc ta cá là 5.000 khối, không phải 500 sao. Từ lúc nào đến 5.000 rồi, ta đây không phải tín nhiệm hạ tân sao. Được rồi, người đừng cái này nhãn thần nhìn ta chằm chằm a. Ta thẳng thán. Lúc đó hạ tân tỷ số bồi 1-3, ta liền vui đùa một chút lạc tương đương, người trước sau tổng cộng hạ bao nhiêu? 1.000, Vương Văn nhàn nhạt trả lời, hiếm thấy a, ngươi đều đặt 1.000 rồi, ta lúc đầu cảm thấy hắn có thể thắng, Vương Văn nói thẳng không kiêng kỵ, ta thật coi trọng hắn, thực lực cá nhân quả thực cường. Vương Vũ nhìn chằm chằm trong hình tuyệt lộ Kailin cảm khái. Quả thực, hạ tân thao tác là thật điêu. Nhất là tuyến thượng mạch 1B. Thao tác năng lực vô địch. nhưng nhịp điệu kém một chút a. Đoàn chiến đấu hai làn sóng chết thật thảm. Trang bị tốt như vậy, dĩ nhiên không có đánh ra điểm phát ra. Vương Văn lắc đầu, ta không phải nhìn như vậy. Ta cảm thấy phải là cái này Azure có chút vấn đề. Ta xem qua, mấy trận đoàn chiến đấu, hắn đều ở vẩy nước. Đại phóng hoàn toàn chính là bạch kim tiêu chuẩn. Nhìn không ra nửa điểm tuyển thủ nhà nghề tiêu chuẩn. Đây là hắn thành danh anh hùng đâu. Gì, có không? Cái này Vương Vũ nhưng lại không có chú ý. Không thể nào đâu. Gió đội cái này đường giữa rất mạnh a. Bọn họ đội cũng liền đường giữa đặc biệt cường a. Gió đội theo chúng ta vẫn là giao thủ mấy lần. Gió này con, mạnh thì có mạnh, không mạnh, hắn cũng không thể đợi lâu như vậy, quốc phục đệ nhị a. Trước chúng ta không phải theo chân bọn họ ở cùng nhau ở khách sạn sao? Người này cho ta cảm giác là có chút quá tâm cao khí ngạo, hoặc có lẽ là có chút hơi khí, ích kỷ, không được phép người khác nói hắn không tốt, càng không được phép người nói người khác tốt hơn hắn. Đây chính là hắn cho ta cảm giác, lời này hắn chắc chắn sẽ không nói với người khác, nhưng đối với thân đệ đệ, hắn vẫn thẳng thắn. Vương Vũ cũng không ngốc, trong mắt tích lưu lưu chuyển động, cũng cảm giác ra Vương Văn ý tứ. Ân, cái chuôi này thắng. Hạ Tân liền đệ nhất, ý tứ của ngươi, chẳng lẽ là, không thể nào, nói như thế nào Hạ Tân cũng là người một nhà, cái kia cây gậy có thể là người ngoại quốc, tình nguyện cho hắn cũng không cho Hạ Tân, cái này làm cho Vương Vũ có chút kinh ngạc, Vương Văn cười cười, nói đơn giản một chút, tựa như ngươi có thể dễ dàng tha thứ Bill Gates so với ngươi có tiền, mỗi ngày có thể kiếm vài tỷ. Nhưng người có thể dung nhẫn thiên đường chiến đội kiếm tiền sao? Dù cho mỗi ngày mấy vạn, mấy ngàn, hoặc có lẽ là có thể dung nhẫn bọn họ lên đỉnh LPL đệ nhất sao? Vương Vũ nhất thời lộ ra nghĩa phẫn điền ưng biểu tình. Đám kia chán ghét gạt người ngoạn ý, hoàn toàn đem chúng ta điện tử cạnh kỹ làm vòng giải trí để làm. Ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ được? Chỉ sợ bọn họ LPL bài danh so với chúng ta lớp 10 danh ta đều muốn mấy tháng ngủ không yên. Không đem bọn họ đá xuống đi. Thề không bỏ qua. Nói rằng cái này, Vương Vũ nhãn thần sáng ngời. Kịp phản ứng. Đúng rồi. Ban đầu là Hạ Tân đem hắn từ đệ nhị đạp xuống. Cho nên hắn tuyển trạch tổn nhân bất lợi kỳ. Có thể. Không thể nào. Nếu như để người ta biết tuyển thủ nhà nghề diễn, nghiêm trọng điểm, có thể phải cấm thi đấu. Vương Văn cười cười, chuẩn xác mà nói, hắn cũng không còn diễn. Hắn chỉ là phạm vào một ít nhỏ cạm bẫy. Sau đó đoàn chiến đấu cũng tùy tiện hoa vẩy nước, ẩn giấu chút thực lực. Người thật đúng là tìm không ra lý do nói hắn. Vừa nói như vậy, Vương Vũ cũng nhớ lại. Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác cũng là con rắn sóng chạy chỗ ta đã cảm thấy thật là tệ. Cư nhiên đem Kailin cái cặp tránh rớt, Baron sóng càng hãm hại. Nếu đều từ phía trên tránh nhãn vị xuống tới, lưu lạc đều trực tiếp chợt hiện xuống. Hiển nhiên là sợ hang Baron bên ngoài nhãn. Hắn còn đem cát binh đứng ở long phía bên ngoài. Đó là một rõ ràng sai lầm. Tuyển thủ nhà nghề chắc chắn biết, bên ngoài cái kia nhãn, vừa may có thể chứng kiến long phía trước một chút vị trí. Nhưng nhìn không thấy long, người này thân làm chức nghiệp đường giữa, không có khả năng ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu. Không phải, hắn không chỉ có không ngốc, còn rất thông minh, lập bên ngoài quá rõ ràng, hắn đứng ở hang Baron bên trong điểm vị trí. Cho người xem đến nửa cát binh ở đâm. Vương Văn cười cười không nói. Đánh xong nhìn hắn phát ra biết là ngươi như thế nào đi nữa diễn cao cấp, phát ra là không làm giả được. Dù cho Azure hậu kỳ thương tổn bạo tạc, hắn một đoàn chiến đấu chỉ đâm hai cái, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể đánh bao nhiêu phát ra. Ta quan sát, cơ bản đều là Kailin ở phát ra. thứ nhì mới là lưu lạc, cái này phụ trợ. Thì ra là vậy, trời ạ, tên xúc sinh này bẫy ta 5.000 khối. Không đúng, thắng là 15.000 nhanh. Thảo nào Hạ Tân không thắng được rồi. Cái này tạp chủng, thật hắn sao có thể diễn. Ngay cả ta đều suýt chút nữa bị gạt. Vương Vũ bị chọc tức. Ngoại trừ tiền ở ngoài, còn có trọng yếu hơn chính là khí xúc sinh kia ở trọng yếu như vậy một ván. Cư nhiên tuyển trạch ngoài ba người trong nước. Quả thực không hề nhân tính. Vương Văn diễu cợt một tiếng. Ngươi nói thua. Không phải. A Vũ, ta nhắc nhở ngươi một điểm a. Ở thành không có bể trước. Không muốn kết luận bừa. Nhất là Hạ Tân cái này nhân loại. Ta lúc đó liền từ người này trên người cảm giác được. Trên người hắn dường như có cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chỉ cần hắn còn không có buông tha, ta tuyệt không dám đơn giản nói hắn đã thua. Cái này, tuy là hắn quả thực còn không có buông tha. Vương Văn Trương Liễu Trương Trủy không nói chuyện. Muốn nói Ven Chistana, hai cái này Hạ Tân am hiểu anh hùng. Hậu kỳ cũng đặc biệt cường. Hắn là có thể tiếp thu. Cai Lin như thế vô lực anh hùng. Hắn thật không xem trọng. Cho nên nói ngươi chính là tuổi quá trẻ. Cai Lin trung kỳ, hậu kỳ, quả thực đều tương đối vô lực. Nhưng có người hay không nói cho ngươi biết. Cai Lin lớn hậu kỳ, đây chính là siêu cấp cường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết còn phải là ngươi biết chơi mới được. Lớn hậu kỳ rất lợi hại phải không? Ta không biết à, ngay cả như vậy, hiện tại cũng còn chưa tới lớn sao? Không đúng. Trời ạ, tại loại này trong nghịch cảnh, Cai Lin thì đã lục thần rồi. Vương Vũ lập tức trợn to bất khả tư nghị con mắt. Hơn nữa, đây không phải là ngụy lục thần, là thật lục thần bộ. Trang bị quá nhanh, người này là biến thái sao? Vương Văn cười cười, hãy chờ xem, ta kỳ thực rất chờ mong hắn ở trong nghịch cảnh biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Mà ở nào đó ngôi biệt thự chung, một cái yên tĩnh bên trong gian phòng, lúc này đã là nửa đêm, bên trong gian phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có display đang lóe lên u sâm quang mang, lúc sáng lúc tối tia sáng, cũng tỏa ra Trúc Hiểu Huyên nắng mà nhanh nhẹn khuôn mặt tươi cười. Trúc Hiểu Huyên hai tay nâng cái má, nhẹ nhàng đung đưa trái phải cái đầu, trong cái miệng nhỏ nhắn còn khẽ hát. Một bộ rất mau mắn dáng vẻ. Trên thực tế, cùng hắn đối phương Hạ Tân nói, trên màn ảnh đều là nói hắn Cai Lin lợi hại, lời nói bất đồng. Lúc này trên màn ảnh tuyệt đối không có nửa câu nói hắn lời hữu ích. Khán giả nha, cũng không phải người ái mộ. Vĩnh viễn là như vậy. Thuận gió ngược lại, bên kia lợi hại liền chống đỡ bên kia. Cái này ngược lại cũng không gì đáng trách. Quả nhiên, đệ nhất vẫn là đệ nhất a. APDO quả nhiên lợi hại a. Twitter phết dẫn theo vài sóng quốc gia đại sự tấu, nghiền ép đối diện, cái chuôi này xem minh bạch chưa? Ta sớm nói rồi, quốc phục đệ nhị, quốc phục đệ tam, cộng lại cũng không dùng. Hay là muốn thua, APDO địa vị là không thể lay động, Twitter phết đều phải siêu thần. Không ai phát hiện sao? Có thể ở loại này cục siêu thần nhân có mấy người? APDO vẫn là hoàng đế a. Yêu đêm kỳ thực cũng không tệ. Hạ bộ quả thực rất thanh tú. Bất quá chung quy chỉ có thể tú tú đoàn nhỏ chiến đấu. Lên không được cảnh tượng hoành tráng. Trò chơi này hậu kỳ đều thần trang. Chủ yếu vẫn là xem nhịp điệu. Tối đa 3 phút liền kết thúc. Ngoặc kép. Cái này Cai Lin kỳ thực cũng lợi hại. Bổ đao thật biến thái. 33 phút 400 đao. Thiên, trên dưới đường toàn bộ hắn ăn. Đương nhiên lợi hại. Bổ đao nhiều có tác dụng chó gì a? Còn chưa phải là bại bởi APDO. Không sai, trên màn ảnh đại thể đều là cảm thán APDO lợi hại ngôn ngữ. Yêu đêm, trong tầm mắt mọi người. Nghiễm nhiên chỉ là một dùng để phụ trợ người ta vai phủ. Nhưng những thứ này Trúc Hiểu Huyên cũng không để ở trong lòng. nàng chỉ cảm thấy màn hình bên cạnh Hạ Tân bộ dáng như đưa đám cũng rất đẹp trai. Nhìn qua khả ái như vậy, là mình chưa từng thấy biểu tình đâu, luôn cảm thấy còn muốn nhiều hơn nữa xem vài lần. Phảng phất mỗi bỏ sót một điểm đều là sự tổn thất của chính mình. Thật to sáng sủa trong hai tròng mắt, lóe ra hưng phấn cùng mừng rỡ quang mang. Phảng phất có từng viên một chói mắt tiểu tinh tinh ở bên trong nhảy động lấy. Bất quá Trúc Hiểu Huyên cũng không thấy bao lâu, hay dùng lấy hân hoan tung tăng giọng nói, khích lệ màn hình một đầu khác Hạ Tân. Ân, thấp tử nhất định sẽ thắng. Bọn họ cũng khoe ngươi lợi hại đâu. Khán giả đều sợ ngây người đâu. Thấp tử đương nhiên là lợi hại nhất a, bởi vì luôn cảm thấy biết làm lòng người đau. Có điểm lo lắng, trong lòng cảm thán thấp tử cũng có chán nản thời điểm đâu. Hy vọng hắn có thể tỉnh lại đi. Sau đó, nàng rất nhanh thì phát hiện, Hạ Tân trong mắt khôi phục cái loại này sáng sủa mà lợi hại. Phảng phất dám cùng thiên hạ là địch, chưa từng có từ trước đến nay tự tin. Nàng cảm giác Hạ Tân chăm chú thời điểm ánh mắt sáng lên, đặc biệt đẹp đẽ, thấy thế nào đều xem không đủ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Hạ Tân làm một rất to gan quyết định. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.